Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 939, loạn thế người nhà 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Bá Giận nghe vậy trong lòng chính là trầm xuống lại, là mô tơ đội. Đám người này từng cái tâm ngoan thủ lạc, trực tiếp lệ thuộc vào Bắc Năm tỉnh lục quân tổng tư lệnh bộ, đặc biệt phụ trách truy nã, vây quét trọng phạm hai người bọn họ một tổ. Tất cả đều là hoàn mỹ mỹ thức trang bị, tốc độ thậm chí có thể vượt qua Lâm Tịch đã từng ngồi cái loại này phun khói trắng xe lừa. Trên phiến đại địa này, một tờ đội bỗng nhiên tới lui, xuất quỷ nhập thần, lệnh người không chỗ ẩn nấp, khó lòng phòng bị. Tiêu Bá Giận quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tịch, thấy nàng mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình bất an, một trái tim lại cũng như kỳ tích an tĩnh lại. Từ chỗ nào tới, hướng đi đâu, một người uể oải hỏi. Trưởng quan, chúng ta mới vừa từ thành bên trong ra tới, chuẩn bị đi du thành nương nhờ họ hàng, chúng ta đã tiếp thụ qua kiểm tra. Tiêu Bá Giận cười theo, sắc trời vốn là rất muộn, bên kia lại có việc gấp, còn thỉnh dàn xếp a. Khi nói chuyện, tay bên trong một chồng đại dương đã lấp đi qua. Cái đầu kia từ bộ dáng người lại khoát tay đem Tiêu Bá Giận tay cản lại. Chúng ta cũng chờ trở về giao nộp đâu rồi. Đại soái phủ tiểu thiếp cuỗm tiền tư đào, Tằng đại soái rất là nổi giận, ngay tại toàn thành truy nã, phàm là mang theo đại lượng vàng bạc tế nguyễn cùng với đại dương, đều phải mang về thành bên trong cẩn thận kiểm tra. Xong, Tiêu Bá Giận cứ việc cố tự chấn định, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Một bên khác, Tiêu Trúc Cần kinh hô một tiếng, hai cái mô tơ đội viên lập tức xoát một chút vây quanh, một người thậm chí răng rắc một tiếng kéo động thương xuyên, một người khác vật ra truyền đặt tại yêu đao trên chuôi đao. Bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng. Tiêu Cẩm Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Trúc Cần một chút. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, dẫm lên ngươi đi, có đau hay không? Không có việc gì, chính là đột nhiên bị ngươi dẫm lên, làm ta giật cả mình. Tiêu Trúc Cần sợ hãi trả lời, mấy cái nguyên bản xúm lại tới người nghe xong, cũng đều bẻ đi trở về. Lâm Tịch cho Tiêu Cẩm Ngọc một cái tán thưởng mỉm cười, tiểu đệ này một phần nhanh trí thật không giống cái mới 8 tuổi hài tử, mà Tiêu Trúc Cần trạch mặt lộ vẻ nét hồ thẹn nhìn Lâm Tịch lúng ta lung túng không nói gì. Lâm Tịch trấn an vỗ vỗ nàng tay lưng, tiếp tục cúi thấp đầu thờ ơ loay hoay ngón tay. Chúng ta chính là mang nhiều chút lương thực, Tằng đại soái cùng bên kia tại Phượng Lai thành mấy năm liên tục khai chiến, ta này tiểu lão bách tính thật hoảng sợ run rẩy. Cho nên tiểu lão nhân muốn thừa dịp hiện tại coi như thái bình, làm nhiều chút lương thực đi phía Bắc du thành nương nhờ họ hàng. Tiêu Bá Giận cứ việc tâm đều nhanh nhảy ra cổ họng, nhưng vẫn là xoa xoa tay cực điểm ti khiêm cười theo. Một cái túi mét bị mở ra, một tờ đội người kiểm tra rất cẩn thận, Tiêu Bá Giận đã làm tốt dự tính xấu nhất. Không phải liền là muốn hắn trúc từ thuật sao, hắn liền dùng tính mạng uy hiếp bọn họ nhất định phải buông tha chính mình hài tử. Tại hắn trường sam bên trong, còn cất giấu một cái dùng để phòng thân dao gấp. Nhưng điều hắn kinh ngạc chính là, mấy cái túi gạo trắng cơ hồ đều bị lật cả đáy lên trời, lại thật chỉ là gạo trắng. Nơi này là cái gì? Một tờ đội đầu lĩnh con mắt lóe tia sáng lạnh lẽo, tay bên trong đường đao nhẹ nhàng gõ ba cái đại trương mộc cây dương, phát ra khiến lòng run sợ. Cốc cốc cốc, thanh âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái đội viên dùng tới lưỡi lê B-56 nhắm ngay Sa Phu. Khiêng xuống tới, hai cái Sa Phu cố sức nâng lên thùng gỗ, để dưới đất phát ra. Đông, thanh âm, giống như đập tại lòng người bên trên. Là sách, là loạt phụ lưu cho khuyển tử sách. Gió thu tiêu sát, Tiêu Bá Giận phía sau lưng trường sam lại cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cái dương bị mở ra, bên trong quả nhiên là một tầng sách. Tiêu Bá Giận lặng lẽ lau một chút mồ hôi trên mặt. Trưởng quan, ngài xem, thật chỉ là sách, hừ, sách sẽ như vậy chìm. Người có phải hay không làm chúng ta mô tơ đội người đều là đồ ngốc. Cho ta cẩn thận hảo cha. Vương đội, phía dưới quả nhiên không phải sách. Một người lớn tiếng kêu, lập tức lại là một hồi. Hứ lý dưng rắc, kéo động thương xuyên thanh âm, họng súng đen ngòm, sáng loáng lưỡi lê đối tiêu ra đám người. Phía dưới là hoàng kim vẫn là đại dương, kia vương đội hiện giờ mặt bên trên liền ban đầu một tia giả cười đều đã khiếm phụng, chỉ có âm trầm cùng khát máu. Ếch, là, cục gạch, bị chơi khăm rồi, gạch, cục gạch, Vương đội trưởng tựa hồ không tin chính mình lỗ tai, nhanh chân nhảy tới. Quả nhiên, tại ba cái đại trương mộc cây dương phía dưới, là xếp chỉnh tề một chồng chồng chất gạch đỏ. Bà ba, ngài liền cùng trưởng quan nói lời nói thật đi. Chúng ta sợ có người đoạt lương thực, cho nên lặng lẽ tại dưới sách mặt ẩn giấu cục gạch. Nếu là có người đoạt chúng ta lương thực, ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Tiêu Cẩm Ngọc còn mang theo trẻ thơ thanh âm đột nhiên tại trong gió đêm vang lên. Trưởng quan, chúng ta không phải người xấu, tay không tấc sắt bách tính, thật không có những biện pháp khác à. Tiêu Cẩm Ngọc đối Vương đội trưởng tội nghiệp nói, tuyệt không sợ hãi kia lóe hàn quang lưỡi lê. Đúng vậy à, trưởng quan, không dám nói, là sợ ngài tịch thu này đó cục gạch, nghe nói đi du thành trên đường không yên ổn, chúng ta còn trông cậy vào nó phòng thân đâu. Tiêu Bá giận nhanh lên giải thích, một viên cuồng loạn tâm cuối cùng trở lại vị trí cũ. Hắn hiện tại là vui lo nửa tham gia, vui chính là, cuối cùng có thể thuận lợi quá quan, đại soái phủ tiểu thiếp chạy trốn sẽ không mang theo nửa xe cục gạch a, lo chính là những cái đó vàng thỏi, đại dương tất cả đều không có, bọn họ về sau sinh hoạt dùng cái gì vì kế. Cái này ý niệm chỉ chợt lóe rất nhanh liền bị hắn ép xuống, hắn coi như làm cái tẩu phương lang trung, cũng chắc chắn sẽ không gọi mấy đứa bé chịu đói. Có một thân y thuật, coi như không thể đại phú đại quý, tối thiểu cũng đói không chết bọn hắn. Vương đội trưởng còn không cam lòng cầm trong tay đèn pin từng cái theo mỗi người bọn họ mặt bên trên đảo qua. Một đôi lão niên phu phụ, kia phụ nhân cũng không phù hợp tư lệnh bên kia nói liễu liên đặc thù. Bọn họ ngược lại là đích xác mang theo cái nam hài, nhưng đứa nhỏ này tối thiểu có 13-14 tuổi thân cao, như thế nào cũng không giống 7-8 tuổi, hai cái nữ hoa tử sắc mặt vàng như nến, tất cả đều là ngang tay tóc ngắn, bộ dáng cũng có chút khó coi. Còn tưởng rằng thăng quan tiến tước cơ hội trống rỗng rớt xuống chính mình trước mặt. Vương đội trưởng lập tức hào hứng tẻ nhạt, phất phất tay. Cút đi! Bên cạnh hắn một cái nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi motor đội viên cũng như quả cầu ra xì hơi. Ngẫm lại vẫn là không có cam lòng, một cái cướp đi Tiêu Bá giận tay bên trong kia chồng đại dương. Ngoá nào, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi. Có ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão tổng, tạ trưởng quan, Tiêu Bá giận tiếp tục cúi đầu khom lưng, đưa mắt nhìn hơn mười mấy chiếc xe gắn máy nhanh chóng đi. Mới bôi mồ hôi lạnh trên trán, quay người lên xe. Lâm Tịch đối với đánh xe ba cái sa phu nói, một người lại thêm ba khối đại dương, chúng ta thay đổi tuyến đường đi Bạch Thủy Thành. Bạch Thủy Thành cùng Du Thành, hoàn toàn không tại một cái lộ tuyến bên trên, muốn gặp gỡ đuổi một đoạn đường, sau đó thay đổi phương hướng đi Đông Bắc. Ba khối đại dương tăng thêm nguyên bản hai khối tổng cộng chính là năm khối. Này một khoản tiền lớn quả thực làm ba cái vốn là muốn nửa đường bỏ cuộc sa phu trở nên vô cùng kích động. Năm khối đại dương a, phải biết, chúng ta chủ tịch năm đó làm sách báo nhân viên quản lý lúc đó, một tháng cũng mới kiếm 8 khối đại dương, có đôi khi sẽ còn bị khất nợ. Làm đi, ba cái sa phu hét lớn ra súc, tinh thần phấn chấn một lần nữa lên đường. Sau đó, Lâm Tịch nói bị ba cái sa phu tiêu chuẩn. Nhưng ngồi trên xe Tiêu Bá giận lại phạm vào khó, lại một người thêm ba khối đại dương, nhưng hôm nay nguyên bản một người hai khối đại dương, hắn cũng không biết đi nơi nào làm a, cách chương.